Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3820, Vung Cho Cốt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thu thập lại làm gì? Ninh Thư hỏi, người muốn cho hắn nhặt xác à? Coi như cái này cũng coi là con chuột con cho cốt. Phạt Thiên biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Nhìn Ninh Thư, người thế. Nào không nói ta muốn đem cho cốt của hắn vung hướng biển sao trời mênh mông. Đâu? Ninh Thư sửng sốt một chút. Thanh âm không hiểu. Người thế mà như vậy lãng. Mạn. Dù sao Ninh Thư trong đầu. Chỉ có một cái biểu tình bao. Đó chính là cho cốt. Của ngươi. Phạt Thiên. Phạt Thiên theo trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình nhỏ. Bắt đầu thu. Thập loại này tinh tinh điểm điểm bột phấn. Không dùng tay tiếp xúc, trực tiếp, dùng miệng bình tiếp xúc. Loại này bột phấn một khi tiếp xúc đến, liền trở nên ảm đạm chôn vùi. Phạt Thiên chỉ là góp nhặt đáy bình nhàn nhạt một tầng. Những này bột phấn yếu, ớt ánh đèn tập hợp một chỗ. Thế mà phát ra ẩn ẩn quang hoa, còn có thể dùng để làm chiếu sáng đâu. Ninh Thư cũng bắt đầu thu thập, dùng cái bình tiếp, một bên hỏi. Người thu thập những này làm gì? Chẳng lẽ con chuột con còn có thể sống tới? Hay sao? Phạt Thiên, hắn cũng không phải là bùn làm. Một lần nữa bóp cùng một chỗ liền. Có thể sống tới. Ninh Thư có điểm nghi hoặc liền. Vậy ngươi thu thập những này làm gì? Nhìn trong bình tản ra nhỏ bé quang hoa bột phấn. Đây là con chuột con thi thể. Nha, hiện tại Lý Ôn đến địa phương nào đi? Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút, liền có thể tưởng tượng đến Lý Ôn cũng không. Quay đầu lại, khốc huyễn rời đi, chân nam nhân xưa nay không quay đầu xem nổ tung. Hơn nữa con chuột con bị bóp, nát thời điểm, kia cùng lốp bốp pháo đốt đồng dạng. Như thế tử vong phương thức, con chuột con có thể nói chết được phi thường. Chói lọi, Phạt Thiên nói, vậy liền dùng đến chiếu sáng thôi. Loại này phát sáng hạt, cát. Người không cảm thấy nhìn rất đẹp sao? Ninh Thư, xin lỗi, hoàn toàn không cảm thấy. Cũng không cảm thấy thi thể có gì đáng xem. Khi còn sống, con chuột con liền không chắc thật đẹp. Chết còn có thể biến. Xinh đẹp không thành. Ninh Thư đưa tay, cầm cái bình không ngừng mà tiếp phát sáng bụi bặm. Một viên tiếp. Tốc độ rất chậm, có chút bụi bặm bay xuống. Cuối cùng, quang hoa chôn vùi. Ninh Thư lại cùng Phạt Thiên cầm một cái bình nhỏ. Hai tay đồng thời. Tiếp, Ninh Thư nói. Có hay không bồn? Dùng bồn tiếp khẳng định mau một chút. Phạt Thiên lắc đầu. Quang hoa ảm đạm. Liền triệt để biến thành bụi bặm. Phổ, thông đồ vật không thể dùng. Ninh Thư ổ một tiếng. Một mặt hơi khoa trương bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hỏi, vậy cái này loại chất liệu là cái gì? Phạt Thiên. Đặc thù quan tài, Ninh Thư, Phạt Thiên thế mà tùy thân mang theo quan tài. Ninh Thư hỏi, trên người ngươi, như thế nào mang theo loại vật này? Phạt Thiên, lão đầu cho mà thôi. Hắn thời điểm chúng ta hư không sinh linh, vẫn là muốn nhập thổ vi an. Phát sáng phát nhiệt cũng phát lâu một chút. Ninh Thư, cũng không phải là rất rõ ràng. Dù sao sớm muộn cũng phải biến thành phổ thông. Bụi bặm. Ninh Thư lật qua lật lại nhìn cái bình, nhìn liền sẽ phổ thông bình thủy tinh. Ngược lại là bên trong hạt cát chiết xạ nhỏ bé rực rỡ quang hoa. Tựa như là một ít trân châu dưới ánh mặt trời. Có điểm giống tác phẩm nghệ thuật, nhưng rốt cuộc là con chuột con thi thể. Ninh Thư lại hỏi, người định đem vật này đặt ở địa phương nào? Cái kia không phải muốn sát người mang theo, tùy thân mang theo cho cốt. Này, có điểm quái dị đâu. Nhìn, nghe, có điểm biến thái dáng vẻ. Con chuột con không lắm để ý nói. Tùy tiện đặt ở địa phương nào. Phóng hệ, thống không gian chứ sao. Ninh Thư, vậy có phải hay không còn mỗi ngày ba nén hương đâu. Đặt ở hệ thống không. Gian trong, ngẫm lại bày ở cái gì. Phạt Thiên mặc kệ Ninh Thư. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên thu thập bụi bặm. Rốt cuộc hỏi ra trong lòng vẫn luôn xoay quanh vấn đề, con chuột con có phải là không có chết? Hiện tại bọn hắn nói là tại nhặt xác, nhưng hư không sinh linh chết hóa thành bụi bặm, không để lại một chút vết tích. Hơn nữa hư không sinh linh cũng không có linh hồn, vừa nói như thế, chôn vùi chính là chôn vùi, làm một cái biến mất, hư không sẽ sinh ra mới. Phạt Thiên nói, hắn xác thực chết rồi, ta thu thập những này chỉ là đang tiến hành một cái thí nghiệm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ninh Thư hiếu kỳ hỏi, ngươi tại thí nghiệm cái gì? Thu thập hư không sinh linh tử vong sau bụi bặm a. Phạt Thiên ồ lên một tiếng, làm sao ngươi biết? Ninh Thư nâng chán, lần đầu thấy thu thập cho cốt, thu thập lại làm cái gì? Trộn nước hỗn hợp với nhau, bóp cái oa oa ra tới a. Ngoặc kép, Ninh Thư nhả rãnh nói. Phạt Thiên biểu tình càng ngạc nhiên hơn, ngươi tại sao lại biết? Ninh Thư, ta, Ninh Thư có chút im lặng, bóp oa oa làm gì? Ta dự định nướng một cái oa oa. Phạt Thiên nói, Ninh Thư, cho cốt nướng oa oa. Ta đi, như thế nào có loại chuyện ma cảm giác đâu? Như thế nào Phạt Thiên không tại chính mình bên cạnh không bao lâu? Hứng thú, yêu thích đều hướng kỳ quái phương hướng phát triển đâu? Phạt Thiên nhìn Ninh Thư hỏi, người đó là cái gì biểu tình? Không có gì, ta cảm thấy nướng oa oa loại vật này, phổ thông bụi bặm là được. Rồi, vậy làm sao đồng dạng? Rốt cuộc là sinh linh biến thành bụi bặm, làm được, khẳng định không giống nhau. Nói không chừng sẽ còn có một ít sinh linh khi còn sống năng lực đâu. Ninh Thư có điểm hồ đồ rồi. Người rốt cuộc là muốn chế tác vũ khí vẫn là làm ra nghệ thuật oa oa đâu? Như thế nào càng nghe càng cảm thấy quỷ dị đâu? Đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra đâu? Người rốt cuộc ở bên ngoài trải qua cái gì? Người tại ấu tể sở gặp cái gì? Vì cái gì ngươi trở nên ta cũng không nhận ra? Phạt Thiên, oa oa nha, chờ làm ra thành công, ta làm điểm thần văn tại oa oa trên người, có lẽ oa oa liền có thể động, còn có thể đánh nhau ẩu đả đâu. Ninh Thư phi thường kinh ngạc, thần văn còn có thể giao phó oa oa sinh mệnh sao? Cũng không thể, có thể giao phó oa oa một chút trí tuệ, làm oa oa có thể hành động, nhưng nàng cũng không phải là sinh mạng thể. Ninh Thư có điểm mờ mịt, bất quá thần văn loại vật này nhìn xác thực phi thường cường đại. Cũng muốn học cảm ngộ thần văn. Ninh Thư đột nhiên có điểm muốn đi ấu tể sở. Dựa theo tuổi tác tính toán, tại hư không bên trong, nàng cũng coi là một cái con non. Ấu tể sở có thể hay không thu nàng, như vậy liền có thể tiếp xúc gần gũi thần văn. Nói không chừng có thể cảm ngộ một ít. Không thử một chút làm sao biết, vạn nhất gặp quỷ, kia thần thụ lão đầu mắt mờ, liền nhận lấy nàng đâu. Ninh Thư bát quái hỏi, người bây giờ góp nhặt bao nhiêu loại bụi bặm? Phạt Thiên trầm tư một chút, Ninh Thư vừa nhìn, vô cùng đau đớn, tại chính, mình không biết tình huống dưới. Phạt Thiên đã góp nhặt không ít hư không sinh, linh cho cốt, hỏi một chút còn muốn nghĩ một hồi. Đoán chừng ở trong lòng đếm thầm. Phạt Thiên, không có bao nhiêu. Ninh Thư càng đau lòng hơn nhức óc. Phạt Thiên đều nghĩ không ra chính mình góp nhặt bao nhiêu. Vẫn cho là Phạt Thiên tại ấu tể sở ngoan ngoãn. Kết quả bí mật làm chuyện như vậy. Đây hết thảy phía sau. Đến tột cùng là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Ninh Thư không khỏi rơi vào trầm tư. Hỏi, người là thế nào sinh ra loại này yêu thích, ta thế mà một chút không biết. Hết chương.